Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1211. Cực hạn thăng hoa. Chỉ sợ hắn hôm nay đã trở thành từ xưa đến nay đệ nhất hoàng chủ đi à nha. Ta yên lặng vô số thời đại, chân chân chính chính vô số thời đại. So với hiện có là bất luận cái gì một thần vương hoàng chủ đều muốn đã lâu. Chưa từng tận ngủ say bên trong ta tỉnh lại, vì chính là cuối cùng cực hạn. Hoặc là ta so ra kém vinh quang thần vương có thể tôn xưng là nghịch thiên hoàng chủ. Bất quá ta uy năng cũng không phải đỉnh phong thần vương hoàng chủ có thể so sánh đấy. Mặc dù không sử dụng vũ trụ châu báu tại có chút đặc biệt không gian cùng trong hoàn cảnh ta yêu nguyên có gạt bỏ bất luận cái gì hoàng chủ thần vương khả năng. Khổng lồ kia khủng bố bà sa cổ thụ khẽ run lên. Mà cái này trong nháy mắt hoàn thành kinh thế lột xác đại đạo cử nhân rốt cuộc giấy rùa này vô tận hạn chế. Một quyền vung vẩy không bao giờ nữa là vừa mới một chút nào yếu ớt. Trực tiếp làm vỡ nát hơn phân nửa nhánh cây. Vô số thân cành tàn lụi, rơi ở trên hư không phía trên tạp chủng một phương lại một phương hư không. Sau một khắc, bà sa cổ thụ biến mất. Trọng mới xuất hiện, là thương dạ, đã trở thành nhất nguyên thủy trạng thái thương dạ. Khóe miệng của hắn một tia máu tươi chảy ra, sắc mặt tràn đầy một loại chính thức kiêng kỵ. Thương dạ thật không ngờ hắn lần thứ nhất chiến đấu. Vậy mà cơ gặp được như vậy tồn tại. Như thế nghịch thiên chính thức còn sống trên trăm cái thời đại vô địch bá chủ. Ở trước mặt hắn, thần vương thể căn bản là không cách nào chống lại. Dù sao cái này đại đạo cử nhân đồng dạng cũng là tương đương với có được thần vương thể tuyệt thí thần vương. Mà có thanh huyền hoàng chủ gia trì, hắn càng thêm cường đại, đã vượt qua thần vương thể trong mơ hồ có thể so với vai nguyên thủy thiên vương thể thái cổ thần vương thể chờ trong vũ trụ cường đại nhất thần vương thể rồi. Đáng tiếc, ta cảnh giới bây giờ hay vẫn là quá thấp. Nếu như ta chính thức có thể trở thành đạo chủ như vậy không cô đọng thiên thần cảnh giới cấp bách thân thể cũng đủ để đơn giản trấn áp cái này đại đạo cử nhân. Bất quá, chẳng lẽ ta thương dạ thực chính là như vậy dễ dàng bị đánh? Sống lại. Lực lượng của ta. Hồng mông điểm bắt đầu, nguyên thủy chi sinh, một loại chưa bao giờ từng xuất hiện qua lực lượng, chưa bao giờ biết cùng trong ngượng ngùng sinh ra đời rồi. Chán đặt ở thiên địa trong vũ trụ. Đó là một loại tràn đầy hủy diệt luân hồi tử vong lực lượng. Thế nhưng mà tại ở trong đó... Lại ẩn ẩn lại xen lẫn một tia sinh cơ, chỉ là cái kia sinh cơ là như thế xa vời. Cơ hồ hơi không thể tra. Lực lượng xuất hiện, rốt cuộc lại để cho thanh huyền hoàng chủ sắc mặt bắt đầu cải biến. Hoặc là người khác chỉ là cảm giác thương giả cường đại. Thế nhưng mà với tư cách hoàng chủ cường giả thậm chí hay là thật chính thức còn sống trên trăm cái thời đại vô thượng hoàng chủ. Hắn kiến thức căn vốn cũng không phải là hoàng chủ thần vương có thể so sánh đấy. Tuy nhiên nhìn không ra thương giả lực lượng này chủng loại, bất quá hắn lại có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Cái kia tựa hồ là hoàn toàn đã vượt qua đại đạo, hoàn toàn đã vượt qua đại đạo dung hợp cái thế lực lượng. Lực lượng như vậy lại để cho hắn cảm thấy vẫn lạc nguy hiểm. Điều này sao có thể? Có lực lượng như vậy, thanh huyền hoàng chủ tin tưởng, chỉ cần thương giả có thể có chiến thắng thần vương hoàng chủ thực lực về sau, như vậy có thể đánh nát cái kia một gông xiềng, thế nhưng mà tàn sát bất luận cái gì bị hắn đánh bại thần vương hoàng chủ. Sắc mặt bắt đầu vô cùng khó coi. Bởi vì hắn chứng kiến thương giả thân thể tại rót vào lực lượng kinh khủng kia về sau, vậy mà lại một lần đã xảy ra kinh thế lột xác. Vậy mà, đã bắt đầu càng tăng kinh khủng cường đại. Vô địch uy nghiêm phát ra, tuy nhiên thương giả thân hình nhỏ bé. Thế nhưng mà cái loại này bỏ qua thiên địa, lại để cho tuế nguyệt đều thần phục khủng bố, lại làm cho đại đạo cử nhân đều nhận lấy áp chế. Lạnh lùng nhìn xem thanh huyền hoàng chủ thương giả mở miệng, mang theo vô tận sát ý. Ngươi cho rằng, chỉ có chính ngươi đã ẩn tàng áp chủ bài sao? Ngươi cho rằng đã từng là thiên ấm hoàng chủ có thể quan sát cái này nhất thời giữa không trung sở hữu thần vương hoàng chủ sao? So về ta đến, ngươi hay vẫn là kém xa. Hắn thương dạ, mới thật sự là nghịch thiên vô địch. So áp chủ bài, tuy nhiên hắn đã từng tự là thiên ấm hoàng chủ, tuy nhiên lại còn phải kém chính mình nhiều lắm. Như vậy thân thể đã vượt qua thần vương thể rồi. Tựa hồ có áp chế thái cổ thần vương thể, nguyên thủy thần vương thể khủng bố uy năng. Cái này chẳng lẽ lại là toàn bộ mới xuất hiện một loại vô địch thần vương thể ư? Thanh huyền hoàng chủ trong mơ hồ bắt đầu gào thét. Trên tay lại là vô số cổ xưa phù văn đánh ra, bắt đầu không ngừng ra trì tại đại đạo cử nhân trong thân thể. Tại vô số thời đại trước khi, hắn tự sáng tạo ra đại đạo thần vương ấm. Mà trải qua cách này trên trăm cách thời đại phát triển, càng là lại đem đại đạo thần vương ấm tiến thêm một bước tăng cường. Đương cuối cùng một đạo phù văn đánh ra thời điểm, thanh huyền hoàng chủ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cách này ở giữa thiên địa chân quý nhất máu tươi, giờ phút này toàn bộ dung nhập đến đó thông thiên cử nhân thân hình bên trong. Sau một khắc, vô tận dung chuyển cảm giác truyền đến, vũ trụ cũng bắt đầu rung động lắc lư rồi. Thần sắc có chút uể oải nhìn xem đại đạo cử nhân. Thanh huyền hoàng chủ trong mắt đã hiện lên một tia cuồng nhiệt. Tại đây trên trăm cái thời đại bên trong, hắn đã từng không ngừng tăng cường cải tiến đại đạo thần vương ấm. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc đem nó tăng cường đã đến cực hạn, thậm chí còn đã sáng tạo ra cái kia cuối cùng pháp ấm. Cái này chính là ta vô số tuế nguyệt thành tựu. Cái này tự là có thể so với thái cổ nguyên thủy thần vương thể cực hạn đại đạo thân thể. Giết chóc. Tách ra cái kia thuộc về đại đạo pháp tắc bên trong cực hạn nhất giết chóc. Điên cuồng. Triệt để điên cuồng. Thanh huyền thần vương đã quên sở hữu, hắn đứng tại vô tận trên trời sao, cắn nuốt toàn bộ trong vũ trụ vô số lực lượng. Hình thành chính thức đạo lý cùng huyền ảo phong bảo. Đứng thẳng tại trong gió lúc. Thanh huyền hoàng chủ đánh ra vô số kinh thế tăng thêm. Những cái kia đã đến rơi tại lúc này đã lại một lần lột xác đại đạo cử nhân trên thân thể, vậy mà lại để cho hắn lại một lần cường đại, đã cường đại đến cực điểm trình độ. Có thể so với thái cổ thần vương thể gia trì, tăng thêm cái kia vô địch gia trì. Chỉ sợ sẽ là thái cổ thần vương trọng sinh cũng muốn đã bị áp chế. Thiên ấm hoàng chủ, ngươi quả nhiên không thèm từ xưa đến nay cường đại nhất vô thượng hoàng chủ. Bất quá, cái này tự là cực hạn của ngươi ư. Như vậy cực hạn muốn giết chóc ta, hay vẫn là không đủ, hay vẫn là rất xa không đủ, chưa đủ. Rót vào cấp bách tận lực lượng, cấp bách thân thể rốt cuộc đã trở thành so sánh hoàn toàn cấp bách thân thể rồi. Trong mơ hồ, tại thương giả sau lưng tựa hồ có ba nhanh tinh thể hư ảnh xuất hiện. Cái kia thượng diện tràn ngập vô số huyền ảo, thậm chí liền đại đạo thật thể cũng bắt đầu ầm ầm sinh ra đời. Hơi có chút chưa đủ, tựu là tản ra nhất lực lượng cường đại cái kia khối tinh thể hư ảnh, tựa hồ là quá phần mông lung, ít có thể xem xét gặp. Bất quá, cái này lại không là cực hạn. Bởi vì sau một khắc, theo tối tăm bên trong tựa hồ xuất hiện vô số phù văn. Thượng diện huyền ảo cùng lực lượng tràn ra, so bất luận cái gì bổn nguyên đại đạo đều muốn cường hoành mấy lần, ẩn ẩn tầm đó tựa hồ có thể cùng chí cao bổn nguyên đại đạo tranh phong. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Quyết nhất từ chiến. Những cái kia phù văn so về chí cao bổn nguyên đến thật sự có chút quá mức. Bởi vì cái kia số lượng, vậy mà đạt đến hoảng sợ 1077 cái. Hồng mông lúc đầu sinh ra đời tồn tại. Thiên văn xuất hiện. Thiên văn gia trì, rốt cuộc lại để cho cái kia nhất mông lung hư ảnh cũng bắt đầu tràn đầy. Đường cái này 1077 cái thiên văn toàn bộ dung nhập, khảm nạm đã đến thương giả cấp bách thân thể về sau, cái kia hư ảnh mông lung trình độ, đã cùng trước khi hai đại hư ảnh ngang hàng rồi. Mà lúc này cấp bách thân thể giống như có lẽ đã viên mãn rồi. Thương Dạ ngửa mặt lên trời gào thét. Tựa hồ chưa từng có cường đại như vậy qua. Một quyền, đây là bình thản không có gì lạ, lại vô địch bá đạo cái thế một quyền. Trong lúc này, có cấp bách hết sức lượng tồn tại, cơ hồ có thể đánh nát vô số tồn tại, tựu là một bình thường thần vương hoàng chủ cường giả, tựa hồ cũng muốn bị triệt để đánh bại. Kinh hãi tinh không, kinh hãi tinh không. Đối mặt Thương Dạ, đại đạo cử nhân không ngừng lui về phía sau. Hắn bị Thương Dạ kinh hãi lực lượng chỗ nhiếp, đã cảm nhận được một loại hoàng hôn tiến đến. Mặc dù chỉ là giả thuyết tồn tại, thế nhưng mà khổng lồ kia khủng bố lực lượng, yêu nguyên lại để cho hắn lui về phía sau rồi. Thấy như vậy một màn, Thanh Huyền hoàng chủ trong mắt đã hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc. Cho tới bây giờ đều là chưa từng có, từ trước đến nay, không có bất kỳ linh trí đại đạo cử nhân, vậy mà cũng có sợ hãi thời điểm. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Hung hăng cắn thoáng một phát răng, vốn tựu sắc mặt tái nhợt càng là đã không có bất luận cái gì sắc thái. Bất quá, cái này cường thế thúc dục, rốt cuộc lại để cho đại đạo tự nhân tiến vào đã đến cuồng bạo cảnh giới bên trong. Đối mặt Thương Dạ một quyền, đại đạo tự nhân đồng dạng đánh ra vô địch giết chóc. Hai đại tuyệt sát một kích cứ như vậy tại trong hư không va chạm rồi. Thương Dạ thân thể như thế nhỏ bé. Hắn quyền so về đại đạo cử nhân đến càng là không cách nào hình dung. Nhưng chỉ có cái này nhỏ bé thân hình lại phảng phất khởi động hết thảy. Phảng phất hắn mới được là cái kia khổng lồ nhất tồn tại. Vô tận khe hở xuất hiện đều là tại trong hư không tách ra. Làm cho cả vũ trụ hỗn độn sắp phá thành mảnh nhỏ vô cùng thê thảm. Ngay sau đó lại là một đạo khe hở xuất hiện. Sự xuất hiện của nó mới thật sự là lại để cho rất nhiều tồn tại đều hoảng sợ, run nhẹ nhẹ tồn tại. Bởi vì cái kia khe hở dĩ nhiên là tách ra tại đại đạo cử nhân trên thân thể. Hắn tựa hồ tựu muốn qua đời. Thanh Huyền hoàng chủ lần nữa xông ra. Nổi bật một ngụm máu tươi. Hắn thật không ngờ cái kia bình thường một quyền thậm chí có khủng bố như vậy uy năng, thậm chí cái kia lực lượng. Vậy mà siêu việt đến nơi này dạng cấp độ. Mặc dù chỉ là bình thường một quyền, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa hết thảy lực lượng đều là tại quá mức khủng bố rồi. Nó vậy mà đã vượt qua vận mệnh nhân quả, lại để cho mình cũng nhận lấy trọng thương. Lực lượng như vậy lại để cho Thanh Huyền hoàng chủ nghĩ tới một tồn tại. Thủy Hoàng. Đây là Thủy Hoàng tuyệt thế thần thông. Từ xưa đến nay có thể đánh ra như vậy một kích chỉ có Thủy Hoàng. Chẳng lẽ ngươi là đã nhận được Thủy Hoàng truyền thừa ư? Không đúng. Không đúng. Ngươi đạt được hẳn là Náo Động Hoàng truyền thừa, thế nhưng mà vì cái gì? Ngươi vậy mà cũng có được Thủy Hoàng cường đại nhất đích chân lý lực lượng đây này. Ngươi rốt cuộc là cái gì tồn tại? Ngươi đến cùng là thân phận gì? Văn minh kỷ nguyên 7 cái thời đại ở bên trong cường đại nhất hợp lý thuộc thứ 7 thời đại tuyệt đại bá chủ, chí cường hoàng vĩnh hằng đế kiếm. Mà để cho nhất người tán dương thì là đệ tam thời đại bá chủ nhân hoàng. Thế nhưng mà tại 7 cái thời đại 8 tôn vũ trụ chi hoàng ở bên trong để cho nhất người khắc sâu nhưng lại Thủy Hoàng. Vị này mở ra văn minh kỷ nguyên, sáng lập bất hủ vinh quang số mệnh yêu kiếm. Kiếm của hắn tuy nhiên so ra kém về sau những cái kia hoàng khủng bố. Bất quá, nhưng lại để cho nhất người kiêng kỵ đấy. Bởi vì như vậy giết chóc, căn bản chính là không cách nào phòng ngự đấy. Nó tách ra, xuất hiện tại vô tận lúc giữa không trung diễn biến. Hết thảy lạnh nhạt, bình thường, lại để cho người căn bản là không cách nào nắm chắc. Mà hắn gạt bỏ thậm chí là chưa từng đếm được vị trí theo bổn nguyên phía trên hủy diệt hoàn toàn. Lực lượng như vậy, càng thêm lại để cho người kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Hôm nay Thương Dạ vậy mà vận dụng lực lượng như vậy có thể theo nguyên thủy chỗ, đem hết thảy gạt bỏ, cái kia thuộc về Thủy Hoàng mới có lực lượng. Cái này đủ để cho Thanh Huyền Hoàng chủ đều hoảng sợ rồi. Nghe được Thanh Huyền hoàng chủ gào thét, Thương Dạ chỉ là lộ ra một loại châm chọc dáng tươi cười. Sau một khắc, lại là cái kia vô cùng kinh hãi một quyền giết ra. Thanh Huyền Hoàng chủ nói không sai. Thương giả hôm nay quyền ở bên trong, nhưng lại gia nhập vào Thủy Hoàng cái loại nầy số mệnh khí tức cùng dây dưa. Mỗi một lần huy động trường quyền tựu là đồng đẳng với mỗi một lần giảm bớt bản nhân quả tan vỡ. Dùng hắn cái này vô địch thân hình thi triển, uy năng tuyệt đối chấn nhiếp cổ kim. Chứng kiến tại một quyền đánh tới Thanh Huyền Hoàng chủ sắc mặt đen tối. Hắn hiểu được, như vậy một kích tránh cũng không thể tránh. Đây là theo hết thảy khởi nguyên cùng mới bắt đầu chi địa gạt bỏ khủng bố một kích. Chỉ có chính diện chống lại mới có thể chính thức tránh cho. Sắc mặt chuyển biến đã trở thành một loại điên cuồng thần sắc, đem hết toàn lực thúc giục chính mình toàn bộ sở hữu. Giờ khắc này Thanh Huyền Hoàng chủ đã không chút nào giữ lại, đem chính mình toàn bộ hết thảy đều đánh tiến vào đại đạo cự nhân hình trong cơ thể. Hắn biết rõ, chính mình đã không có đường lui tại cường đại như vậy thương giả trước mặt, hắn nếu như còn tiếp tục giữ lại, như vậy thua trận tựu không chỉ có chỉ là trận này chiến đấu, không chỉ có chỉ là vinh quang của hắn cùng huy hoàng. Càng có khả năng, hay vẫn là tánh mạng của hắn. Dù sao, hôm nay thương giả tại rót vào cấp bách tận chi lực về sau, có lẽ đã thật sự có thể giết thần vương hoàng chủ rồi. Rốt cục, va chạm rồi. Không có rung động chấn động, không có kinh thiên tử vong cùng xé sách. Hết thảy đều là như vậy bình thản không có gì lạ, phảng phất chỉ là hư không nhẹ nhàng đụng chạm. Thế nhưng mà sau một khắc, Thanh Huyền Hoàng chủ trong miệng lại xuất hiện vô số máu tươi, thân hình của hắn không ngừng lắc lư, cơ hồ muốn từ nơi này vô thượng hư không chi đỉnh ngã xuống. Mà cái kia đại đạo cự nhân, giờ phút này cũng đã bắt đầu không ngừng rạn nứt. Vô số khe hở theo cái kia thân thể cao lớn phía trên xuất hiện, ẩm ẩm tầm đó, tựa hồ muốn hoàn toàn nứt vỡ. Bất quá cuối cùng, tại cuối cùng một khỏa, hắn hay vẫn là đã ngừng lại cái kia sụp đổ thế. Hắn, hay vẫn là kháng trụ rồi. Tùy tiện một quyền, có thể đánh tới ngươi sụp đổ. Ta nếu là 10 quyền, 100 quyền, ngươi còn có thể khiêng xuống ư? Cấp bách tận chi lực, cấp bách thân thể, hôm nay thương dạ đã đứng ở vũ trụ đỉnh phong thời khắc, trừ phi là những cái kia vũ trụ châu báu tàn phiến hiển hóa vô địch dáng người triệu hoán thời không trường trong sông lưu lại đích ý chí cùng dấu vết, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể đối với kháng thương dạ. Cái này là một loại vô địch tư thái. Hôm nay thương giả chạy theo loạn thánh cung trong trở về, thương giả chính thức muốn vô địch toàn bộ vũ trụ rồi. Thanh Huyền Hoàng chủ, ta mặc kệ ngươi là Thanh Huyền Hoàng chủ hay vẫn là Thiên Ấm Hoàng chủ. Không muốn tại bảo lưu lại. Tích lũy trên trăm thời đại khủng bố, lực lượng của ngươi tuyệt đối có thể quan sát cái này nhất thời đời. Thay, trong toàn bộ thần vương hoàng chủ. Không muốn tại dùng như vậy không có chút ý nghĩa nào phương pháp. Dùng chiến đấu của ngươi, lại để cho chúng ta quyết định sinh tử đến đây đi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Huyền Thành. Thương giả minh bạch, hiện tại đại đạo cử nhân tuy nhiên khủng bố, có thể so với một chính thức ngưng kết thần vương thể tuyệt thế thần vương. Thế nhưng mà hắn còn không được. Xa còn lâu mới có thể đại biểu Thanh Huyền Hoàng chủ đỉnh phong chiến lực. Đây là một cực kỳ cổ xưa khủng bố hoàng chủ. Tại hay vẫn là Thiên Ấm Hoàng chủ thời khắc, tự quan sát vũ trụ rất nhiều sinh linh, vi vô thượng hoàng chủ. Mà trải qua cái này trên trăm cái thời đại tích lũy, hắn mặc dù không có lột xác trở thành chính thức nghịch thiên hoàng chủ, thế nhưng mà tại hoàng chủ cái này một cảnh giới bên trong, lại có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất tồn tại. Hắn chiến lực tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nghe được thương giả Thanh Huyền Hoàng chủ rốt cuộc chữ yên tĩnh trở lại. Trong nháy mắt, trước khi bị thương toàn bộ khôi phục. Mơ hồ trong đó. Vậy mà lại một lần tiến vào tới được đỉnh phong trạng thái. Đây mới là hắn chính thức đỉnh phong thời khắc hắn, cái kia tôn từ xưa đến nay đệ nhất cường đại vô thượng hoàng chủ. Ngươi rất cường đại, thật sự rất cường đại. vốn là ta cho rằng, ngươi bất quá bằng vào náo động hoàng truyền thừa cô đọng thần vương thể mà thôi. Thế nhưng mà ta lại thật không ngờ, ngươi lại vẫn có cái kia chờ khủng bố lực lượng. Cái này thần vương thể giống như có lẽ đã vượt qua ngày xưa thần vương trong cơ thể, được hưởng hiển hách uy danh thái cổ thần vương thể, nguyên thủy thiên vương thể. Đã trở thành quá tổ thần vương dưới hạ thể mạnh nhất chiến thể rồi. Mà ngươi, vậy mà có thể có được khống chế bực này chiến lực năng lực. Vạn năm trước khi ta xa xôi lúc giữa không trung một kích cơ hồ muốn đem ngươi chôn vùi. Thế nhưng mà hôm nay, ta lại cần vận dụng ta chính thức cực đạo lực lượng, mới có thể cùng ngươi đối kháng. Cái này nhất thời đời. Thay. Chỉ sợ ngươi mới được là cuối cùng khả năng du ngoạn sơn thủy vũ trụ tối cường giả tồn tại. Đã như vậy ta cũng tựu không tại bảo lưu lại. Sau một khắc, nhất kinh khủng nhất chiến lực sống lại rồi. Hắn là thanh huyền hoàng chủ, làm cho nhất thời đời. Thay. Cường đại nhất hoàng chủ một trong càng là thiên ấn hoàng chủ, vi từ xưa đến nay cường đại nhất hoàng chủ. Không có một trong mạnh nhất. Trong nháy mắt toàn bộ huyền hoang toàn bộ lực lượng tựa hồ cũng bị hắn rút ra, vô tận đạo lý cùng linh khí đã vượt qua tầng tầng thời không cách trở, ra trì tại trên thân thể hắn. Khủng bố như vậy bắt đầu bừng tỉnh rất nhiều huyền hoang bên trong ngủ say cổ xưa bá chủ, lại để cho bọn hắn chưa từng tận hôn mê bên trong bắt đầu chậm rãi sống lại. Vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng khẽ động, vậy mà trực tiếp nghiền nát một phương thời không, lại để cho sao chịu được so mấy thập phương vũ giới quảng đại diện tích, lập tức nát bấy triệt để hư vô. Nhắm lại hai mắt, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Mà thương giả cũng là không có ra tay. Tuy nhiên đây là thời cơ tốt nhất, thế nhưng mà thương giả muốn không phải như thế chiến đấu. Hắn cần một hồi chính thức quyết đấu, lại để cho mình có thể bao trùm vũ trụ nhiều loại thần vương hoàng chủ, lại để cho mình có thể tích lũy vô địch tin tưởng, có năng lực quyết thắng ngày xưa cái kia nghịch thiên thần vương. Vinh quang thần vương. Hoàn thành triệt để hoàn thành. Thanh huyền hoàng chủ cuối cùng hay vẫn là hoàn thành hắn cường đại nhất tăng thêm, giống như một tòa cổ xưa tấm bia to đứng lặng vũ trụ chi đỉnh, làm một cái thời đại bất hủ dấu hiệu. Sự cường đại của hắn đã vượt qua bất luận cái gì tưởng tượng, đây mới là cái kia tôn cơ hồ bước vào nhịp thiên hoàng chủ thiên ấm hoàng chủ thực lực chân chính. Giờ phút này hắn dung luyện. Không chỉ là ở kiếp này thanh huyền hoàng chủ uy năng càng có thuộc về thiên ấm hoàng chủ vô thượng lực lượng. Cái này chính là ta cực đỉnh chiến lực. Mặc dù không có sử dụng vũ trụ châu báu tàn phiến, ngươi yêu nguyên không là đối thủ của ta. Chiến. Lại để cho ta nhìn ngươi cực hạn đến tột cùng tại đâu đó. Cho ta xem, ngươi mạnh nhất thần vương thể chính thức uy năng. Trong nháy mắt. Tư không cầm lên một mảnh khu vực cứ như vậy bị hắn dung luyện đã trở thành một thanh cổ xưa thần binh. Bộ dáng mông lung không thể xem xét cách nhìn, lại là chân chính vô địch uy nghiêm cường hãn thiên địa. Sau đó ném một cái, nghiền nát hết thảy. Thương giả ánh mắt lập lòe đồng dạng vô địch hào quang. Một quyền đánh ra, nát bấy tinh không, muôn đời trống không. Thuộc về số mệnh yêu kiếm cái kia nhân quả tan vỡ lực lượng bị hắn thúc giục, đã dung hợp tại một quyền một giết bên trong. Rốt cục tại sau một khắc bọn hắn va chạm rồi. Cường đại nhất sát phạt tầm đó cuối cùng hay vẫn là hư không va chạm rồi. Giờ khắc này toàn bộ huyền thành nhận lấy khủng bố chấn động, vô số cường đại tồn tại lập tức tiêu vong. Rất nhiều tổ vương cường giả hoảng sợ, vận dụng vô thượng uy năng. Không ngừng ra trì tại huyền thành phía trên. Nháy mắt sau đó, toàn bộ cổ xưa huyền thành tựa hồ xảy ra chuyện gì kinh thế lột xác, ẩn ẩn tầm đó, hiện lên một loại vô địch uy nghiêm. Nó tựa hồ cũng đã thức tỉnh. Cái này cổ xưa huyền thành, lại bị thanh huyền hoàng chủ tế luyện đã trở thành giống như châu báu tồn tại. Tổng thể uy năng phía trên, vậy mà sắp bằng được cấm kỳ chi khí. Đây là vĩnh hằng tổ khí. Là chân chính đỉnh phong vĩnh hằng tổ khí. Một khi hoàn toàn sống lại uy năng mạnh không dưới nghịch thiên tổ vương rồi. Thế nhưng mà cường đại nhất, kinh khủng nhất, lại không phải cấp bậc của nó, mà là nó lớn nhỏ. Hôm nay đây cơ hồ đồng đẳng với mười mấy cái vũ giới khổng lồ huyền thành, chính là hắn chính thức thể tích, không có chút nào cải biến. Cái này là kinh khủng kia khổng lồ thể tích. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để hoảng sợ vô số thời đại, lại để cho rất nhiều tồn tại khó mà tin được, khó có thể chống lại. Tuy nhiên nó chỉ là đỉnh phong vĩnh hằng tổ khí, thế nhưng mà uy năng lên cũng tuyệt đối không phải đỉnh phong vĩnh hằng tổ khí có thể so sánh đấy. Hôm nay bị vô số lực lượng tràn đầy, cái kia cổ xưa huyền thành bắt đầu chậm rãi thể hiện rồi cường đại uy năng, cuối cùng hay vẫn là chậm rãi sống lại rồi. Giờ phút này nó càng thêm cường đại, bởi vì này một khắc ra chỉ xuất hiện lực lượng, không chỉ có chỉ là nó bản thân cái kia thuộc về đỉnh phong vĩnh hằng tổ khí khủng bố uy năng thêm nữa. Còn có cái kia vô số huyền thành bên trong cường giả gia trì. Cường đại chiến lực lại một lần nữa xuất hiện tại vô tận lúc giữa không trung sát phạt hướng về phía thương giả. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, cái kia cơ hồ dung hợp rất nhiều huyền hướng cường giả toàn bộ niệm lực tín ngưỡng chí cường một kích, thương giả đã hiện lên một tia nghiêm nghị. Hắn có thể cảm nhận được, tại rót vào nhiều như thế cường đại về sau, cái này huyền thành phát động công kích đã bắt đầu lột xác, tuyệt đối đã vượt qua thần vương hoàng chủ khủng bố sát phạt. Có lẽ một kích này không cách nào làm cho hắn vẫn lạc, bất quá thương giả đã bị nhất định được bị thương lại là có thể khẳng định đấy. Chỉ là, ngay tại thương giả chuẩn bị chôn vùi một kích kia thời khắc, thanh huyền hoàng chủ đồng dạng khủng bố sát phạt đến phút cuối cùng. Cái kia lại là một thanh bị hắn dùng vô tận pháp tắc cùng lực lượng biến ảo tuyệt thi thần binh cực đạo uy năng, không dưới chính thức vĩnh hằng tổ khí. Đối mặt lưng bùng giết chóc, cấp bách tận chi lực tràn đầy, thương giả không có lựa chọn lui về phía sau, hắn lựa chọn chiến. Dùng vô tận chiến đấu, dùng vô tận cuồng bạo đến tuyên dương hắn vô địch, sự vĩ đại của hắn. Giết! Một quyền ngang trời, lại là nát bấy vô số tinh không. Cường thế một kích trực tiếp đánh nát thanh huyền hoàng chủ cô đọng tuyệt sát công phạt. Mà sau một khắc, hắn vậy mà không chút nào để ý sau lưng huyền thành một kích, lựa chọn ngạnh kháng phía dưới, cũng muốn đối với thanh huyền hoàng chủ giết ra khủng bố lực lượng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Tan vào hư không bất. Cảm nhận được thương giả cái kia ngập trời uy nghiêm, cái kia điên cuồng tín niệm. Thanh huyền hoàng chủ sắc mặt cải biến. Hắn không nghĩ ra cái này rõ ràng chỉ là thiên chủ đỉnh phong tiểu bối. Cái này khủng bố lúc tu luyện liền trăm vạn năm cũng không đủ nhỏ yếu tồn tại. Vì sao có thể khống chế thần vương thể tuyệt thế chiến lực? Vì sao có thể như vậy nghịch thiên, có thể có điên cuồng như vậy tín niệm? Hắn hôm nay đã biết được thương giả chiến lực tuyệt đối nghịch thiên, mặc dù tại đây nhất thời đời. Thay, rất nhiều thần vương bên trong đều nếu tuyệt đối được đỉnh phong nhất, thậm chí còn, hắn đã cũng giống như mình có trùng kích mạnh nhất tư cách. Cho nên địch nhân như vậy, nhất định phải hắn đả khởi toàn bộ tinh thần đến mới có thể đối kháng. Mà cái này, muốn lại để cho hắn dùng chính mình an hiểu nhất phương thức chiến đấu. Thần vương cận chiến đương thuộc vũ trụ bát hoang. Người mạnh nhất bên ngoài tuyệt đối vô địch. Thậm chí còn có thần vương thể thần vương càng là trong cái này đỉnh phong tồn tại. Thương giả cận thân năng lực thanh huyền hoàng chủ đã lính ngộ đã qua. Phương xa cái kia vẫn còn chậm rãi chữa trị đại đạo cử nhân tựu là tốt nhất ví dụ. Ngày xưa hắn sáng tạo đại đạo cử nhân tiến hành đặc thù gia trì về sau cơ hồ có thể huyết xuyệt trái liều một thần vương thể cường giả, thế nhưng mà tại thương giả đả kích phía dưới, cái kia cử nhân lại ti không hề pháp thừa nhận, muốn hoàn toàn sụp đổ. Cho nên chỉ cần thương giả một khi cận thân, như vậy hắn kết cục sẽ không so đại đạo cử nhân tốt bao nhiêu. Nghĩ tới những này, thanh huyền hoàng chủ đã hiện lên một tia tối tăm phiền muộn. Cuối cùng nhất, hắn mở ra một loại cực hạn huyền ảo thần thông, hóa tan thân hình tại vô tận trong hư không. Đem chính mình hóa thân thành ngàn vạn đại đạo lực lượng. Lại để cho thương giả sát phạt căn bản không cách nào chính thức xúc phạm tới chính mình. Nguyên thủy bổn nguyên đại đạo. Cái này là nguyên thủy bổn nguyên đại đạo cao nhất thần thông. Đại bổn nguyên nguyên thủy tổ thuật. Dung thân tại hết thảy lực lượng cùng huyền ảo bên trong, chỉ cần có bất luận cái gì tồn tại, như vậy tựu có thể làm được chính thức vĩnh hằng bất diệt. Có thể nói tới một mức độ nào đó, đại bổn nguyên nguyên thủy tổ thuật cường đại, đã siêu việt thần thông chính thức cực hạn. Lúc trước nguyên thủy đại đế tựu là lợi dụng cái này vô địch thuật pháp, mới khó khăn lắm đã tránh được đại thế phù đà thiên đế trấn áp. Tuy nhiên khi đó đại thế phù đà thiên đế cũng không có bao nhiêu sát ý, thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn lại là chân chính khủng bố đấy. Khi đó hắn ít nhất cũng là thiên chủ tồn tại. Mà thân là từ xưa đến nay đệ nhất nghịch thiên thần vương vinh quang thần vương chuyển thế. Đại thế phù đà thiên đế thiên chủ một kích tuyệt đối cũng không phải một cái cửu trọng thế giới thực đế có thể thừa nhận đấy. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn còn sống. Mà dựa vào tựu là cái này vô địch tổ thuật. Hôm nay, đại bổn nguyên nguyên thủy tổ thuật xuất hiện lần nữa, mà thi triển nó. Là vẫn còn tại nguyên thủy đại đế phía trên vô số lần thanh huyền hoàng chủ, hắn vi từ xưa đến nay cường đại nhất hoàng chủ, bị hắn thi triển cơ hồ có thể làm được chính thức hóa tan hết thảy, vĩnh hằng không tiêu diệt. Thương giả nhìn trước mắt cùng một chỗ kiên định tín niệm chưa từng cải biến, sát phạt vẫn không có đình chỉ, yêu nguyên vẫn còn tiếp tục, vẫn còn cường thế. Cuối cùng nhất một quyền đã rơi vào trong hư không, đưa tới thiên địa chấn động. Vô số tồn tại đều chôn vùi rồi. Bị thương giả tuyệt thế một kích theo bổn nguyên chỗ hoàn toàn gạt bỏ. Chỉ tiếc, một kích này bao phủ phạm vi hay vẫn là thiếu một chút. Xa xa so ra kém thanh huyền hoàng chủ hóa thân cái kia hàng tỷ thời không. Cho nên, một kích này không công mà lui. Bất quá thương giả vô công, lại không có nghĩa là thanh huyền hoàng chủ không có lực lượng đủ mức. Hắn chuẩn bị ở sau. Huyền thành giết chóc rốt cuộc đạt tới. Thương giả lựa chọn ngạnh kháng bởi vì hắn đã dốc hết hết thảy tại vừa rồi một đánh chúng vào. Sau một khắc thân thể đụng phải trước đó chưa từng có cường đại trọng thương. Trong miệng vô số màu tím huyết dịch tràn ngập tạo hóa nữa vô số thời không cái kia huyết dịch tồn tại trong khu vực. Vậy mà bắt đầu sinh ra đời một loại tánh mạng chấn động. Cuối cùng nhất thương giả hay vẫn là khiêng xuống dưới. Huyền thành dung hợp một kích tuy nhiên cường đại, lại không có cường đại đến lại để cho hắn vẫn lạc trình độ. Hắn cấp bách thân thể thế nhưng mà đã vượt qua nguyên thủy thiên vương thể, thái cổ thần vương thể chờ tuyệt thi thần vương thể. Nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng máu tươi, ngã xuống chiến lực lại một lần bắt đầu chậm rãi sống lại. Trong hư không, lại một hồi hoảng sợ chấn động truyền đến. Cái này phương địa vực vô số lúc giữa không trung đạo lý cùng huyền ảo bị một loại cường đại đích ý chí bắt đầu rút ra cuối cùng nhất dung hợp đã đến hư không phía trên. Sau một khắc, một khi thân ảnh chậm rãi đi ra. Thanh huyền hoàng chủ không có vấn lạc tại thương giả một kích phía dưới. Hắn diện mục lạnh lùng lại khó giấu trong đó xu hướng suy tàn. Vừa rồi thương giả một kích. Đã lại để cho hắn nhận lấy nhất định được tổn thương, vô số linh hồn bổn nguyên thất lạc, tiêu tán ở trong lúc vô hình. Thôn phệ. Trong miệng, nhẹ nhàng xông ra. Nổi bật hai chữ. Sau một khắc, toàn bộ huyền hoang cái này một phương vực hết thảy cũng bắt đầu hỗn độn, mặc kệ là vật gì, vậy mà đều hoàn toàn chôn vùi triệt để biến mất hư vô cuối cùng nhất hóa thành nguyên thủy lực lượng dung nhập đã đến thanh huyền hoàng chủ thần trong cơ thể. Thấy như vậy một màn thương giả lộ ra một loại khác thường chấn động. Thiên ấm hoàng chủ tuyệt thi thần thông. Thôn phệ. Chỉ cần tồn tại có thể hoàn toàn thôn phệ trở thành vô tận lực lượng. Dung hợp trong thân thể của mình, hóa thân vĩnh hằng, vô địch đương đại, bá tuyệt vũ trụ. Ta nhớ được, ghi lại bên trong ngươi thôn phệ lực lượng chỉ có thể là huyền ảo đạo lý cùng một ít có kiểu tồn tại mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, ngươi thôn phệ thần thông vậy mà lại một lần cường đại rồi. Tựa hồ liền thời gian cùng không gian bực này nhất huyền ảo định lý cũng có thể dung vi lực lượng của mình. Phương xa cắn nuốt vô số tinh không thanh huyền hoàng chủ, rốt cuộc khôi phục đã đến ngày xưa đỉnh phong trình độ. Loại này thần thông quả thực tựu là vô địch thần thông. Chỉ cần thần thông có thể vận dụng, như vậy Thanh Huyền Hoàng Chủ liền đem thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái. Mà có đại bổn nguyên nguyên thủy tổ thuật tồn tại, hắn cơ hồ có thể làm được bất tử bất diệt. Không có cái loại này cơ hồ lực lượng mạnh nhất, rất khó đưa hắn duy nhất một lần gạt bỏ. Mà một tia ấm ký trọng sinh, vận dụng thần thông trong khoảnh khắc tựu có thể khôi phục hoàn toàn đỉnh phong chiến lực. Như thế tồn tại, ai có thể chống lại? Nghe được Thương Dạ, Thanh Huyền Hoàng Chủ khóe miệng phủ lên một tia trào phúng mỉm cười. Ngươi xác thực khủng bố, vì đối kháng ngươi, lá bài tẩy của ta cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Bất quá, cái này thì thế nào? Ta có đại bổn nguyên nguyên thủy tổ thuật tồn tại, ngươi căn bản là không cách nào đem ta gạt bỏ. Mà có thôn phệ thần thông càng là cam đoan ta bền bỉ chiến lực. Trừ phi là vũ trụ tối cường giả, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có thể một kích mạt sát ta. Cho nên, ta chính là vô địch đấy. Ta đứng ở chỗ này, không người nào có thể giết, không người có thể giết. Thanh Huyền Hoàng Chủ điên cuồng rồi. Hoàn toàn đã mất đi ngày xưa thuộc về cái kia tuyệt thế Hoàng Chủ uy nghiêm hóa khí chất. Theo vừa rồi đến bây giờ, theo Thương Dạ hàng lâm, cường thế uy áp toàn bộ huyền thành hơn nữa ở trước mặt của hắn gạt bỏ thủ hạ của mình, đến bây giờ đánh chính là chính mình áp chủ bài cơ hồ toàn bộ ra. Này trong đó, Thanh Huyền Hoàng Chủ cơ hồ sắp điên cuồng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1215. Triệu Hoán Thánh Cung. Hắn là từ xưa đến nay có thể nói cường đại nhất hoàng chủ, cơ hồ bước tiếp theo muốn bước vào nghịch thiên hàng ngũ. Sự cường đại của hắn uy nghiêm bao phủ vô số thời đại, truyền thừa vô số vinh quang. Thế nhưng mà hôm nay lại bị Thương Dạ đánh thành cách này bức thê thảm bộ dáng. Hắn đã bị áp lực vậy là đủ rồi. Đầy đủ lại để cho hắn điên cuồng. Mà hôm nay tại vận dụng cuối cùng áp chủ bài trước khi, tuy nhiên còn không cách nào chiến thắng Thương Dạ, tuy nhiên lại có thể đùa cợt Thương Dạ một phen, lại để cho hắn thúc thủ vô sách rồi. Như vậy đầy đủ có thể rồi. Sau lưng, xa xôi địa phương trôi nổi huyền thành uy năng càng hơn, đã bắt đầu càng cường đại hơn một kích rồi. Bất quá đối với những này Thương Dạ lại giống như không thấy. Sau một khắc cường đại một kích xuất hiện. Mà lúc này quay về đỉnh phong Thanh Huyền Hoàng Chủ, lại một lần ngưng tụ hư không tuyệt thế sát phạt, muốn tái hiện vừa rồi một màn, dựa vào thủ đoạn như vậy, đem Thương Dạ mài từ từ cho chết. Cảm nhận được sau lưng lực lượng truyền đến, Thương Dạ mặt không biểu tình. Thanh Huyền Thần Vương ý định hắn tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà cái này đối với tại tình huống hiện tại mà nói, xác thực là một cái biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên cái kia huyền thành chỉ là vĩnh hằng tổ khí, tuy nhiên là đỉnh phong, lại còn không có có thực sự trở thành cấm kỵ chi khí. Thế nhưng mà cái này huyền thành nhưng bây giờ không phải vĩnh hằng tổ khí có thể so sánh, thậm chí liền bình thường cấm kỵ chi khí đều không thể bằng được. Dù sao, nó thật sự quá lớn quá lớn. Một kiện cấm kỵ chi khí đa số đều là vũ trụ tối cường giả dung luyện vô số chư thiên thần vật mà chế tạo đấy. Thế nhưng mà cái này huyền thành, nhưng lại Thanh Huyền Hoàng Chủ dung luyện vô số thời đại bên trong đích chư thiên thần vật mà thành đấy. Hắn từng cái thời đại cơ hồ đều có xuất hiện, đều là đỉnh phong tuyệt thế Hoàng Chủ, hắn tích lũy căn bản là khó có thể miêu tả. Mà xây dựng cái này huyền thành chư thiên thần vật, chỉ sợ sẽ là chế tạo 10 kiện cấm kỵ chi khí đều vậy là đủ rồi. Cho nên cái này huyền thành khủng bố, căn vốn cũng không phải là bất luận cái gì vĩnh hằng tổ khí có thể so sánh đấy. Hơn nữa hôm nay, ở đằng kia huyền thành bên trong tồn tại chư nhiều cường giả, bởi vậy cái này huyền thành tồn tại cực đoan khủng bố. Chỉ sợ nó so với Thanh Huyền Hoàng Chủ còn muốn khó có thể công phá. Như vậy hoàn cảnh đối với Thương Dạ mà nói, không thể nghi ngờ tựu là tuyệt cảnh. Chỉ cần kéo bên trên một thời gian ngắn, cái kia cuối cùng nhất kết quả tất nhiên là Thương Dạ vẫn lạc, triệt để vẫn lạc. Cái này thì ra là Thanh Huyền Hoàng Chủ chính thức ý định. Mặt ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc ngươi trên đời vô song, ở chỗ này, ngươi hay là muốn trở thành hư vô, nát bấy tại ta huyền hoang bên trong. Hoặc là tương lai của ngươi vô hạn khủng bố, mặc dù không thể du ngoạn sơn thủy mạnh nhất lĩnh vực, cũng có thể khác loại mạnh nhất trở thành như vinh quang thần vương duy nhất phong hào nghịch thiên tuyệt thế thần vương. Thế nhưng mà những điều kia điều kiện tiên quyết, nhưng lại ngươi có thể còn sống. Hôm nay, ngươi nhất định vẫn lạc tại đây rồi. Tương lai, ngươi đã nhất định không có tương lai rồi. Hai đạo thuộc về đỉnh phong thần vương tuyệt thế sát phạt đều muốn đạt đến. Còn lần này thương dạ lại không có bảo suyệt trái động, hắn hiểu được, có lẽ mình có thể đem thanh huyền hoàng chủ đánh tới sụp đổ. Thế nhưng mà ở trước đó, song phương ở giữa giết chóc đã đủ để đưa hắn trọng thương, thậm chí là lại để cho hắn vẫn lạc. Hôm nay, hắn thần thể thủy trung tựu là cấp bách thân thể thiên thần cảnh viên mãn cảnh giới, nếu để cho hắn đi vào đến cổ thần cảnh giới, như vậy hoặc là thương dạ tựu căn bản không sao cả rồi. Khi đó hắn gần kề bằng vào thân thể đều đủ để khiêu chiến vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà hôm nay lại vẫn chưa được. Mặc dù chỉ là kém cuối cùng một điểm, thế nhưng mà điểm này điểm lại đủ để hình thành rãnh trời chênh lệch rồi. Rốt cuộc khủng bố xếp chóc đến phút cuối cùng. Tại cuối cùng này thời khắc, thương dạ lại nở nụ cười, mang theo một loại không hiểu thấu, không thể tưởng tượng dáng tươi cười. Tiếng cười của hắn truyền khắp toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ trụ tinh không. Mà ở cuối cùng này một khắc, một đạo che bầu trời bóng mờ xuất hiện, chiếm giữ vô hạn tinh không, giống như ở giữa thiên địa vĩnh hằng thành lũy. Là nó. Thanh huyền hoàng chủ kinh hãi, hắn nhận ra thương dạ triệu hoán mà ra đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ngươi quả nhiên đã nhận được náo động hoàng truyền thừa. Đó là náo động thánh cung. Từng tại đệ ngũ thời đại náo động chi kiếm cô đọng thời khắc, hắn mông lung thoáng nhìn thấy được cái này náo động thánh cung hình thành. Mà hôm nay, đây cơ hồ ở vào cấm kỳ chi khí đỉnh phong náo động thánh cung lại bị thương dạ triệu hoán mà ra, hắn làm sao có thể đủ không rung động. Náo động thánh cung xuất hiện, đã trấn áp thiên địa. Tuy nhiên, nó xa xa so ra kém huyền thành khổng lồ. Thế nhưng mà tại đẳng cấp lên, náo động thánh cung lại muốn vượt qua suốt một cái tiểu cấp bậc. Hắn là cấm kỵ chi khí đỉnh phong. Mà huyền thành chỉ là vĩnh hằng tổ khí đỉnh phong. Nếu như không là vì huyền thành quá mức khổng lồ, như vậy náo động thánh cung hoàn toàn có thể bạo lực đem nó triệt để đè sập. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với. Bởi vì tại huyền thành bên trong còn có vô số sinh linh tồn tại. Bọn hắn gia trì lại để cho huyền thành đã không kém náo động thánh cung mảy may. Bất quá mặc dù như vậy thì phải làm thế nào đây? Thương dạ triệu hoán náo động thánh cung vốn cũng không phải là muốn dùng cái này cấm kỵ chi khí đem nó đè sập đấy. Đây hết thảy chỉ là vì phòng ngự. Trong khoảnh khắc cường đại nhất uy năng xuất hiện, đem huyền thành ngưng tụ vô thượng một kích triệt để cách trở. Náo động thánh cung, đây cơ hồ là ngay cả vũ trụ tối cường giả sát phạt cũng có thể hoàn mỹ phòng ngự đấy. Hôm nay đây chỉ là tương đương với thần vương hoàng chủ cường thế một kích, xa xa không đạt được nát bấy hắn trình độ. Cho nên sự hiện hữu của hắn đã đủ để cam đoan hết thảy rồi. Náo động thánh cung xuất hiện, lại để cho thương dạ rốt cuộc không cần phân thần. Sau một khắc, khủng bố một quyền lại là xuất hiện. Lợi dụng vô địch thân thể, cường thế bạo lực, thương dạ trực tiếp đem trước mặt vĩnh cửu giết chóc triệt để chôn vùi. Lại là tại một khắc về sau, hắn động. Mang theo vô địch khí diễm, giết chóc tới. Loại này một loại không cách nào hình dung mạnh nhất ý chí, vô địch tinh thần. Thanh huyền hoàng chủ sắc mặt vô cùng tối tăm phiền muộn. Có náo động thánh cung tồn tại, lại để cho kế hoạch của hắn toàn bộ tan vỡ rồi. Hôm nay, đối mặt cái này vô cùng cường thế thương dạ, hắn có thể làm được chỉ là phòng ngự rồi. Lập tức, lần nữa quy về vô tận hư vô, dung hợp tiến hết thảy tồn tại dấu vết bên trong. Đại bổn nguyên nguyên thủy tổ thuật lại một lần xuất hiện tỏ khắp toàn bộ hỗn độn hư không. Mà thương dạ một quyền trước sau như một, nát bấy vô số tinh không, lại để cho rất nhiều tồn đang run rẩy, hoảng sợ. Lập tức về sau, vô tận lực lượng bị rút lấy, Thanh Huyền Hoàng Chủ lại một lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Hắn không do dự, thôn phệ xuất hiện, đã phát động ra kinh thế hãi tục một kích. Đối mặt như vậy giết chóc, Thương Dạ trong mắt không có chút nào sợ hãi, hắn còn có, chỉ là một loại khủng bố điên cuồng. Nhiệt huyết tại thiêu đốt, khát máu đang tiếp tục. Thương Dạ tiến vào đã đến cuồng bạo trạng thái chiến đấu. Cái này thời khắc này hắn quên hết tất cả, có, chỉ là muốn dùng chính mình hai đấm, gạt bỏ cùng một chỗ chướng ngại. Hóa thân vô địch, dùng huyết nhục chi thân thể va chạm cái kia vô địch một kích, run rẩy hư không truyền khắp vô số lãnh thổ quốc gia. Rốt cục Thương Dạ trên thân thể xuất hiện vô số dấu vết, những cái kia đều là một loại vỡ vụn, vô số huyết dịch vẩy ra, lại lần nữa tạo hóa nữa một phương không gian. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Do dự. Trọng thương, hoàn toàn tựu là trọng thương. Vừa rồi một kích Thanh Huyền Hoàng Chủ cắn nuốt vô tận hư không, cơ hồ vận dụng đỉnh phong một kích. Mà trình độ như vậy giết chóc, ẩn ẩn tầm đó đã đụng chạm tới một loại cấm kỵ, cái kia thuộc về thần vương hoàng chủ tầm đó không thể giết tuyệt đối che đậy. Thương Dạ biết rõ, chỉ cần Thanh Huyền Hoàng Chủ tại đi phía trước một bước, đánh nát cái này che đậy, như vậy sự cường đại của hắn sẽ trên đời vô song, trở thành chính thức nhịp thiên hoàng chủ. Bất quá đáng tiếc, thủy chung hay vẫn là kém cuối cùng một điểm. Cho nên một kích này chỉ là lại để cho Thương Dạ trọng thương, lại thủy chung đều không có đưa hắn giết chóc. Nhìn xem Thương Dạ yêu nguyên phồn vinh mạnh mẽ chiến ý, nhìn xem cái kia nhuộm đầy màu tím huyết dịch, lại như cũ có cuồng bạo khủng bố thân ảnh, Thanh Huyền Hoàng Chủ lần thứ nhất hoảng sợ rồi. Hắn hiểu được, chính mình dạng trạng thái căn bản là không cách nào cùng Thương Dạ chống lại. Ngươi có thể tiếp tục thi triển đại bổn nguyên thủy tổ thuật. Nhìn xem cuối cùng, ta là không phải có thể đem ngươi đánh bại, đem ngươi đánh thành không có bất kỳ lực lượng có thể khôi phục. Nghe nói như thế, Thanh Huyền Hoàng Chủ không nói gì, hắn biết rõ Thương Dạ nói một chút cũng không có sai. Hiện tại, cái này phương khu vực vô tận linh khí cùng đạo lý đã bị hắn thôn phệ không sai biệt lắm. Hắn là từ xưa đến nay đệ nhất Hoàng Chủ không giả, có thể là đồng dạng. Hắn mỗi một lần khôi phục cần linh khí cùng lực lượng đều là không thể tưởng tượng đấy. Mà Thương Dạ lại bất đồng, hắn theo dựa vào là thân thể chiến lực, căn bản là không sao cả linh khí nồng đậm vấn đề. Như vậy dông dài tất nhiên là của mình vẫn lạc. Bất quá tựu tại chiến đấu yên tĩnh cái này trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện mông lung. Trong tích tắc, toàn bộ trong hư không xuất hiện bốn đạo cổ xưa đích ý chí. Những cái kia đều là tuyệt thế cường giả đích ý chí, bọn họ đều là cùng Thanh Huyền Hoàng Chủ ở vào cùng một cái cấp bậc, thuộc về huyền hoang bên trong còn lại bốn tôn tuyệt thế thần vương cùng Hoàng Chủ. Vừa rồi một kích quá mức khủng bố, mặc dù là ngủ say tại toàn bộ huyền hoang bên trong mặt khác nơi hẻo lánh, thế nhưng mà bọn hắn yêu nguyên cảm nhận được. Cho nên giờ phút này bọn hắn toàn bộ phủ xuống ý thức của mình. Cảm nhận được những cái kia ý chí xuất hiện, Thanh Huyền Hoàng Chủ trên mặt đã hiện lên một tia ánh sao. Chư vi thần vương Hoàng Chủ giúp ta giúp một tay, chỉ cần đưa hắn chém giết, như vậy ta nguyện ý nhượng xuất toàn bộ huyền hoang sở hữu địa vực. Từ đó về sau, ta huyền hướng biến mất, mà ta cũng đem tiến vào vô tận ngủ say bên trong, chờ đợi mấy cái thời đại về sau tài xuất hiện. Toàn bộ huyền hướng tích lũy tài phú, những cái kia chư thiên thần vật, ta có thể toàn bộ tống xuất. Thanh Huyền Hoàng Chủ minh bạch, hôm nay đã không phải là huyền hướng là không phải có thể tồn tại vấn đề. Hắn có thể hay không sống sót cũng khó khăn để xác định. Hắn hiện tại đã nhìn thấu rồi. Thương Dạ thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh diễm khủng bố đấy. Hắn hoặc là so ra kém ngày xưa duy nhất phong hào nghịch thiên, đã khác loại mạnh nhất tuyệt thi thần vương vinh quang thần vương, tuy nhiên lại tuyệt đối đã đánh nát tầng kia che đậy. hắn hiện tại tuyệt đối đã có được có thể giết thần vương hoàng chủ năng lực. Tại đây tánh mạng đã bị uy hiếp thời khắc, Thanh Huyền hoàng chủ nghĩ tới vận dụng hắn cuối cùng đích thủ đoạn, thậm chí là vận dụng cái kia kiện hắn cũng không dám đơn giản vận dụng vũ trụ châu báu. Thế nhưng mà những này tại hắn chết đến trước khi đến, hay vẫn là không muốn vận dụng, không dám động dùng. Mà hôm nay cái này bốn đạo thần niệm xuất hiện, lại để cho hắn tựa hồ thấy được một hy vọng. Hắn hiểu được, chỉ cần cái này bốn tôn tuyệt thế thần vương hoàng chủ chịu trợ giúp hắn, như vậy trước mắt cường giả tại khủng bố, cũng không cách nào chống được cuối cùng đấy. Dù sao từng cái thần vương hoàng chủ đều có chính mình tuyệt thế áp chủ bài, chỉ cần vận dụng, như vậy tuyệt đối hoảng sợ khó giải đấy. Vì thế, hắn thậm chí có thể buông tha cho toàn bộ huyền hoang thống trị địa vị, có thể buông tha cho hắn có được hết thảy. Nghe được Thanh Huyền hoàng chủ, cái kia tứ đại thần niệm rõ ràng truyền đến kịch liệt chấn động. Bọn hắn cũng tại vì Thanh Huyền hoàng chủ nhượng bộ mà rung động. Đã từng khi nào cái vị này chấn nhiếp toàn bộ huyền hoang, danh truyền toàn bộ vũ trụ bát hoang. Vô địch hoàng chủ lại bị người bước lui đến nơi này dạng cấp độ. Tuy nhiên toàn bộ huyền hoang thống trị địa vị rất có sức hấp dẫn, tuy nhiên cái kia vô số chư thiên thần vật có thể trợ giúp bọn hắn tái tiến một bước tới gần thần vương hoàng chủ đỉnh phong, thế nhưng mà những người này cũng không phải ngu ngốc. Thanh Huyền hoàng chủ tốn hao khổng lồ như vậy một cái giá lớn, tất nhiên là có sống nhau trình độ trả giá mới được. Mà có thể làm cho hắn như thế vứt bỏ mặt, thậm chí buông tha cho hết thảy nguyên nhân, tất nhiên là tánh mạng nhận lấy uy hiếp. Nói cách khác, hắn đối diện cái kia tôn tuổi trẻ khủng bố cường giả, đã đánh nát cái kia một che đậy, có thể đem bọn hắn đánh chết. Một phương diện là thiên đại hấp dẫn, còn bên kia mặt, nhưng lại tánh mạng nguy hiểm. Đây là một hồi đánh bạc. Nếu như thành công rồi, như vậy sẽ vinh hoa cả đời, thanh danh hiển hách, thậm chí có thể tái tiến một bước, thành tựu mấy cái thời đại đều không thể thành tựu đỉnh phong. Thế nhưng mà nếu như thất bại, trả giá, vô cùng có khả năng tựu là tánh mạng của mình. Tại đây dạng thời khắc, bọn hắn khó khăn rồi. Cổ xưa xa hoa trong điện phủ, hơn 10 tôn cường đại tồn tại tụ tập, bọn hắn ủng hộ lên trước mặt cái kia tuyệt thế dáng người, cùng một chỗ nhìn xem trong tấm hình hết thảy, nghe Thanh Huyền hoàng chủ ưng thuận hết thảy, tại có chút trầm mặc. Rốt cục, một tổ vương cường giả mở miệng mang theo một loại vô cùng tham lam. Thủy tổ, đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như có thể thành công, như vậy chúng ta mắt phượng tộc sẽ cường thế quật khởi, từ nay về sau hùng bá toàn bộ huyền hoang cũng là vô cùng có khả năng đấy. Hắn cường thịnh trở lại, chỉ là một người, hơn nữa cảnh giới của hắn thủy chung bất quá tựu là thiên chủ đỉnh phong. Nếu như không phải dựa vào đã nhận được cái gì, vậy mà kỳ tích cô đọng thần vương thể. Như vậy hắn cũng không có khả năng có như vậy chiến lực đấy. Vì tộc đàn đáp ứng hắn. Theo một người mở miệng, mặt khác có mấy tôn tổ vương cường giả đồng dạng mở miệng, bắt đầu khuyên bảo mắt phượng thủy tổ. Bất quá đối với những này, mắt phượng thủy tổ lại không có một điểm biểu lộ. Hồi lâu sau, mới rốt cuộc thật sâu thở dài. Ánh mắt của hắn xa xưa tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Đáp ứng. Lấy cái gì đáp ứng? Chắn, lớp, bịp chúng ta tộc đàn vận mệnh sao? Cái này thật sự đáng giá sao? Thắng có thể sẽ đạt được vô cùng cực lớn tài phú, có thể là chúng ta mắt phượng tộc đã là huyền hoang cường đại nhất chủng tộc rồi, tuy nhiên không phải thế lực cường đại nhất, có thể là như thế này còn chưa đủ sao? Nếu như Thanh Huyền hoàng chủ vẫn lạc, như vậy chúng ta yêu nguyên có thể đi đến một bước kia. Thế nhưng mà thua, chúng ta bồi bên trên tựu là cả tộc đàn. Điểm này, ai có thể thừa nhận được? Các ngươi không nên bị cái này ít lời thật lớn choáng váng đầu óc. Có thể muốn thoáng một phát. Cường giả như vậy, nếu như ý định muốn chạy trốn, như vậy chúng ta, ai có thể đưa hắn ngăn lại? Thanh Huyền hoàng chủ khủng bố các ngươi đều là biết rõ, cái vị này tồn tại ở toàn bộ trong vũ trụ, đều thuộc về đỉnh phong nhất tồn tại, dù cho không sử dụng cái kia vũ trụ châu báu tàn phiến, tại toàn bộ trong vũ trụ có thể cùng hắn chống lại, yêu nguyên tìm không ra một tay số lượng. Mà có thể đưa hắn bước đến loại trình độ này, đối thủ của hắn đến tột cùng khủng bố đã đến loại điều nào trình độ? Hắn chẳng lẽ không thể hoàn thành nhất triệt để trảm đạo tiến giai mạnh nhất ư? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. Cấm khí, hắc ám náo. Nghe được cuối cùng ba chữ, rất nhiều tồn tại biểu lộ toàn bộ ngưng trệ, vô cùng trầm mặc. Trong ánh mắt là thật sâu nghĩ mà sợ. Xác thực, nếu như thương giả thật sự triệt để trảm đạo, đã trở thành mạnh nhất, như vậy đối với tại bọn hắn mà nói tuyệt đối tựu là một loại tận thế. Một vũ trụ tối cường giả muốn gạt bỏ một thần vương hoàng chủ, cái kia chính là nhẹ nhõm vô cùng sự tình. Dù sao bọn hắn cũng không phải là ngày xưa vinh quang thần vương, cái kia khác loại trí cường tồn tại. Hơn nữa, như thế tuổi thọ liền đi tới một bước này, như vậy hắn tất nhiên là cái này nhất thời đời. Thay, trong nhất có hy vọng chứng đạo mạnh nhất tồn tại. Đối với cái này chờ khủng bố đích thiên tài, vì những cái kia lợi ích thật sự không đáng. Vô tận trong hư không, hai đạo tuyệt thế uy nghiêm lui bước, không còn có bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Bọn hắn thậm chí liền tiếp tục xem xét đều không có, cứ như vậy hoàn toàn ẩn nấp rồi. Cái này một cách làm, lại để cho Thanh Huyền Hoàng chủ sắc mặt có chút một hắc. Hắn biết rõ, tại cả hai tầm đó, cái này hai cái thần vương hoàng chủ hay vẫn là lựa chọn thương giả, bọn hắn cuối cùng nhất cũng là không muốn giúp đỡ chính mình đối kháng thương giả. Mà còn lại hai đạo ý chí, cũng là biến mất. Bất quá bọn hắn lại không là hoàn toàn biến mất. Bởi vì tại sau một lát, hai cổ cực đạo uy năng phủ xuống. Bọn hắn cứ như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa quan sát hết thảy, vị trí cao tồn tại. Vật dễ cháy thần vương, huyết ngâm thần vương. Cái này hai cái tồn tại đúng là thần vương cường giả. Bọn hắn không giống với mắt phượng tộc cùng trước khi lui bước cái kia nhất tộc bầy thủy tổ. Bọn họ đều là đặc biệt sinh linh, nhu nhược tộc hạn chế. Cho nên đối với cùng thương giả một trận chiến cũng không có bất kỳ băn khoăn. Chứng kiến hai người tồn tại, hai người cường thế hàng lâm, thương giả ánh mắt chưa từng run run quá phần hào. Bởi vì hắn căn bản là không e ngại cái này cái gọi là cường giả. Hai cái thần vương, bọn họ là thần vương không giả, thế nhưng mà so về hắn thương giả đến kém quá xa. Tăng thêm hai người bọn họ thì phải làm thế nào đây? Thanh Huyền Hoàng chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ đụng phải tình huống như vậy. Vật dễ cháy thần vương mở miệng, mang lên một tia cảm khái. Hắn cũng không có trào phúng. Bởi vì đến nơi này dạng cấp bậc, bọn hắn cũng sẽ không biết đi làm cái gì bỏ đá xuống giếng sự tình. Nghe được vật dễ cháy thần vương, Thanh Huyền Hoàng chủ lông mày có chút run lên, lại không nói gì thêm. Bởi vì lúc trước, hắn cũng thật không ngờ hội gặp phải tình huống như vậy. Đụng phải một đánh nát cấm kỵ, có gạt bỏ thần vương hoàng chủ thực lực thần vương thể tồn tại. Hắn căn bản chính là không đường có thể trốn. Gặp được thương giả loại này thân thể vô địch tồn tại, hắn căn bản cũng không có tiêu hao cái này vừa nói, có thể nói, tại đây phương trong vũ trụ, lực lượng của bọn hắn ít hồi khô kiệt. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa muốn né tránh bọn hắn cơ hồ tựu là không thể nào đấy. Tránh cũng tránh không được, giết lại giết không nổi, kết cục, đã chú định. Hôm nay chúng ta ba tôn thần vương hoàng chủ gia tăng, sợ rằng muốn gạt bỏ hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Các vị, nếu có cái gì cuối cùng đích thủ đoạn tựu cùng một chỗ lấy ra đi. Bằng không thì cho hắn chạy trốn, chúng ta bất luận cái gì một đều có vấn lạc nguy hiểm. Huyết ngâm thần vương mở miệng, mang theo một loại kinh thế kiêng kỵ. Hắn lại để cho vật dễ cháy thần vương cùng Thanh Huyền Hoàng chủ đồng ý. Dù sao trong bọn họ cường đại nhất Thanh Huyền Hoàng chủ tại đơn đả độc đấu ở bên trong đều xa xa không phải thương giả đối thủ. Mà một khi bọn hắn lúc này đây không thể gạt bỏ thương giả, như vậy cuối cùng nhất kết cục chỉ sợ thật sự sẽ vô tận bi ai rồi. Thương giả cường đại bọn hắn đã có thể cảm nhận được. Nếu như lạc đàn thời điểm bị thương giả tìm được, cái kia chỉ sợ cuối cùng bọn hắn đều muốn vẫn lạc đấy. Dù sao bọn hắn cũng không phải là Thanh Huyền Hoàng chủ, có thể nghịch thiên đến trình độ như vậy. Hơn nữa, dùng Thanh Huyền Hoàng chủ khủng bố, còn đi tới như vậy vẫn lạc biên giới. Huống chi là bọn hắn đây này. Cho nên giờ phút này bọn hắn đã không có đường lui, muốn đạt được thiên đại tài phú, muốn sống sót, như vậy muốn dùng hết mọi lực lượng, đem thương dạ triệt để lau đi. Cái này mới được là biện pháp duy nhất, cuối cùng đích phương pháp xử lý. Rốt cuộc, vật dễ cháy thần vương chưa từng tận trong hư không xé hở ra khe hở, lấy ra một kiện tràn ngập hắc ám hào quang khủng bố lôi chùy. Đây là... Chứng kiến cái kia hắc ám lôi chùy lập tức, hai cái thần vương hoàng chủ đều là hơi sững sờ, toàn bộ lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc. Mặc dù là ở phương xa cảm nhận được cái kia lôi chùy phía trên chấn động, thương dạ trong mắt đồng dạng đã hiện lên một tia chấn động. Đó là đã vô cùng kiêng kỵ chấn động. Hắn tự nhiên cũng có thể là cảm nhận được tại lôi chùy phía trên xuất hiện khủng bố lực lượng. Như vậy chấn động tuyệt đối đã vượt qua vĩnh hằng tổ khí cường đại. Cái này tất nhiên là kinh thế khí, là cấm kỵ chi khí. Vô tận thời đại trước khi, hắc ám chi chủ nghiêng hết mọi cô đọng tuyệt thi thần binh được xưng mất mạng vô hạn, hắc ám toàn bộ vũ trụ trầm luôn hủy diệt một cái thời đại bá đạo cấm kỵ chi khí hắc ám náo động. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã nhận được hắc ám chi chủ tuyệt thi thần binh. Lúc trước hắn, làm một cái thời đại vũ trụ tối cường giả, chính là tuyệt đối khủng bố vũ trụ tối cường giả. Cái kia nhất thời đời. Thay. Ở bên trong từng có cổ xưa thi đế cơ hồ trảm đạo, mặc dù không có bước vào thi tổ cảnh giới, thế nhưng mà so về hoàng chủ thần vương lại cường đại hơn quá nhiều, cơ hồ bằng được ngày xưa vinh quang thần vương, có thể xem như khác loại mạnh nhất, có thể khiêu chiến vũ trụ tối cường giả cũng sẽ không vấn lạc. Thế nhưng mà, cường đại như hắn, nhưng chỉ là bị hắc ám chi chủ một kích phía dưới tựu triệt để nát bấy biến mất. Mà làm được đây hết thảy, chính là vì cái này tuyệt thi thần binh hắc ám náo động khủng bố. Mà hôm nay, nó tại trong tay của ngươi, chỉ sợ ngươi uy năng, sẽ không thấp hơn đỉnh phong tổ vương hoàng chủ đi à nha. Nếu như không phải ngươi thời gian tu luyện quá mức ngắn ngủi như vậy, cái này có thể giết thần vương hoàng chủ tồn tại ở bên trong, vừa muốn tăng thêm ngươi một rồi. Thanh Huyền hoàng chủ còn sống vô số thời đại, mà hắc ám chi chủ thì là tại hắn trầm luân thời điểm xuất hiện một vũ trụ tối cường giả, đối với lực lượng của hắn Thanh Huyền tổ vương cũng coi như biết rõ. Ngày nay chứng kiến vật dễ cháy thần vương vậy mà lấy ra cái kia tôn tuyệt thế người mạnh nhất vô địch thần binh, hắn cảm thấy không phải kinh hãi mà là một loại cuồng hỉ. Tuy nhiên gọi về hai người đến đây, thế nhưng mà Thanh Huyền hoàng chủ cũng minh bạch thương giả thực sự quá cường đại, quá mức khủng bố rồi. Hắn thần thể đã vượt qua nguyên thủy thiên vương thể, thái cổ thần vương thể chờ cực hạn thần thể, thủ đoạn căn bản không cách nào đánh nát. Mà hôm nay có hắc ám náo động tồn tại, như vậy hoặc là thật sự có một tia nát bấy thương giả thần thể phòng ngự khả năng. Mà cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có một tia tuyệt sát thương giả khả năng. Lúc này đây, ngươi thật đúng muốn vẫn lạc tại đây rồi. Hắc ám náo động cường đại nhất đúng là vô hạn sát phạt. Mà hắn bên trong ẩn chứa cấm kỵ chi lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự đấy. Bình thường thần vương thể, sợ rằng cũng phải bị triệt để đánh nát. Mà mặc dù là nguyên thủy thiên vương thể, thái cổ thần vương thể bực này đỉnh phong thần vương thể, chỉ sợ cũng không thể bình yên khiêng xuống. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Điên cuồng. Hay không? Tuy nhiên thương giả thân thể vô hạn khủng bố, thế nhưng mà tại hắn nhưng lại xa xa không có đạt tới thần vương thể cực hạn, cái kia chuyên thuộc về thái tổ thần vương thân thể. Cho nên hắn tại hắc ám náo động phía dưới, cuối cùng hay là muốn bị thương tổn đấy. Cảm nhận được đối diện cái kia nghiêng hết mọi sát ý, Thương Dạ cuối cùng hay vẫn là khôi phục trước khi bộ dáng. Đối với hắn mà nói, nguy hiểm như vậy chưa tính là nguy hiểm gì. Hắn trong lòng có vô địch tín niệm, chưa bao giờ hồi e ngại bất luận cái gì, chưa bao giờ sẽ biết sợ cái gì. Các ngươi, ra tay đi. Hoặc là chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta dấy lên nhiệt huyết, mới có thể để cho ta chính thức thống khoái một trận chiến. Ẩm ẩm tầm đó, Thương Dạ trong thân thể bắt đầu xuất hiện một loại cực hạn thăng hoa hào quang. Hắn giờ phút này đã vận dụng vô địch lực lượng, đã bắt đầu một loại nhất cực đạo sống lại. Đây là cường đại, nhất ngang nhiên, không. Nhất địch cường đại. Đương Thương Dạ lựa chọn đỉnh phong thời đại, thì ra là hắn điên cuồng nhất thời khắc. Hắn hiện tại đã không hề đi chú ý cái gì. Bởi vì hắn muốn hoàn toàn mới ở trước mắt trong chiến đấu, hắn muốn điên cuồng. Phương xa, Huyết Ngâm Thần Vương đồng dạng lấy ra một kiện khác vĩnh hằng tổ khí, ầm ầm tầm đó, tựa hồ có một tia cấm kỵ chi khí ảnh thu nhỏ ở trong đó. Thương Dạ minh bạch, cái kia kiện đỉnh phong vĩnh hằng tổ khí, khẳng định bị hắn luyện hóa qua, sáp nhập vào vô số cấm kỵ chi khí mảnh vỡ, bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện khủng bố như vậy lực lượng hình chiếu ở trong đó. Hôm nay Thương Dạ muốn mặt là Thanh Huyền Hoàng Chủ, cái vị này đỉnh phong Hoàng Chủ tồn tại uy năng khủng bố, vi từ xưa đến nay đệ nhất Hoàng Chủ tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tồn tại, một cũng là kiềm giữ Hắc Ám Chi Chủ cái kia vô địch cấm kỵ chi khí, còn lại một, mặc dù thoáng thiếu chút nữa, lại cũng sẽ không biết quá nhiều đấy. Cái này cơ hồ tựu là một loại tử cục. Quay mắt về phía những này Thương Dạ thật đúng nguy hiểm. Rốt cục, sau một khắc động, những này tồn tại đều là bắt đầu đánh ra tuyệt thế sát phạt. Thanh Huyền Hoàng Chủ tiếp tục co rúm vô hạn lúc giữa không trung sở hữu khí tức. Mà hai cái thần vương cường giả đã cầm trong tay vô địch khí, hướng phía Thương Dạ giết chóc mà đến. Thương Dạ yên lặng, hoàn toàn không nói gì. Hắn trong đôi mắt vẫn là một loại bình thản. Nhưng khi cái kia tuyệt thế giết chóc đến thời điểm, hắn lại cải biến. Hoàn toàn triệt để cải biến. Chu trên khuôn mặt cổ xưa khí tức tại lan tràn, một lát bên trong, dữ tợn khủng bố áo giáp xuất hiện ở trên thân thể hắn. Đó là không nói gì khủng bố, đó là một loại tràn đầy các loại khó tả dung luyện vô địch chiến giáp. Vũ Động Thiên Trang. Thương Dạ chí cường thủ hộ, Vũ Động Thiên Trang xuất hiện. Hắn hôm nay đã mất đi vô số lực lượng, toàn bộ dung luyện vì vĩnh cửu duy nhất, đã trở thành hắn nhất lực lượng cường đại. Thế nhưng mà Vũ Động Thiên Trang lại thủy chung tồn tại, bởi vì sự hiện hữu của nó đã vượt qua bất luận cái gì. Đó là thứ 8 thế chính mình thay đổi vô tận thời gian không gian, chưa bao giờ đến cái kia đại loạn thời đại bên trong đưa tới cường đại nhất tồn tại. Thương Dạ tin tưởng, tuy nhiên hiện tại Vũ Động Thiên Trang còn chưa trở thành vũ trụ châu báu, trải qua cái này vô số lần lột xác, thì ra là khó khăn lắm đồng đẳng với đỉnh phong vĩnh hằng tổ khí. Thế nhưng mà hắn cuối cùng sẽ trở thành vi đã vượt qua hết thảy tồn tại. Bởi vì tại ở trong đó linh hồn chính là hắn Thương Dạ. Chính là hắn, Hứa Chấn. Chỉ là tương đương với vĩnh hằng tổ khí đỉnh phong Vũ Động Thiên Trang. Giờ phút này uy năng là khủng bố như vậy, không cách nào nói rõ. Sự hiện hữu của hắn, vậy mà trực tiếp dung chuyển hư không, lại để cho vô tận sinh linh đều đang run rẩy, đều tại cúng bái. Địa phương xa xôi, náo động thánh cung gắt gao áp chế huyền thành. Mà Thương Dạ bên người, hắc ám náo động đã tới người, muốn đưa hắn trọng thương. Thế nhưng mà lúc này thời điểm Vũ Động Thiên Trang sống lại rồi, mang theo nhất lực lượng cường đại, hoàn toàn thủ hộ Thương Dạ. Hai cái đồng tử bên trong đã xuất hiện không cách nào ngôn ngữ điên cuồng. Thương Dạ không biết đã qua đã bao lâu. Theo hơn 10 vạn năm trước khi, hắn tựu không còn có ngày hôm nay điên cuồng như vậy chiến đấu đã qua. Hắn đã sắp quên cái này nhiệt huyết sôi trào cảm giác rồi. Rốt cuộc hôm nay, nhiệt huyết lại lần nữa bị điểm đốt, hắn lại một lần nữa về tới chính mình đã từng nhỏ yếu thời khắc, cái kia chiến lược chư thiên, cái kia vô tận điên cuồng thời khắc rồi. Giết! trong tay, ồ quay thánh kiếm đã hiển hóa, hiển nhiên nó hiện tại đẳng cấp thấp hơn, chỉ là có thêm vĩnh hằng tổ khí uy năng. Nhưng khi cùng Thương Dạ Dung làm một thể về sau, cái này vĩnh hằng tổ khí uy năng cũng đủ làm cho toàn bộ thời đại đều rung động lắc lư rồi. Cầm trong tay hai đại mạnh nhất, cuối cùng vô địch lực lượng. Thương Dạ điên cuồng thì huyết nhiên đốt. Đã bắt đầu khó tả dung chuyển rồi. Toàn thân cao thấp đều đang run rẩy. Hắn quyền là vô số huyết cùng giết. Một kiếm chém ra, đó là kiếm hủy chư thiên. Trong lúc vô tình, cái này chí cường một kiếm đã bị hắn dùng ra, lực lượng cường đại lại để cho ba tôn thần vương hoàng chủ đều kinh hãi. Huyết ngâm thần vương tránh né, bởi vì Thương Dạ một kiếm này là vì giết chóc hắn mà đến đấy. Hắn chỉ là bình thường thần vương cường giả, tại Thương Dạ một dưới thân kiếm, hắn mặc dù không sẽ vẫn lạc, cũng muốn đã bị một cái thời đại cũng không thể chữa trị trọng thương. Trường kiếm hủy diệt vô số tinh không, lại để cho sở hữu sinh linh đều miệng ra vô số máu tươi. Dùng cấp bách tận chi lực thúc dục, giờ khắc này Thương Dạ đã muốn vô địch đương đại, đã có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ thương không rồi. Thanh huyền hoàng chủ khủng bố tuyệt thế giết chóc đến. Thế nhưng mà Thương Dạ lại như cũ lựa chọn bỏ qua. Giờ khắc này, Vũ Động Thiên Trang xuất hiện một loại mạnh nhất chấn động. Trong mơ hồ, vậy mà mở ra một loại hoàn toàn mới trạng thái, thêm thượng Thương Dạ cái kia vô địch ý chí tăng thêm, dùng thân thể đơn giản chỉ cần chống được thanh huyền hoàng chủ cực hạn giết chóc. Trong miệng vô số máu tươi xuất hiện, cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Thế nhưng mà Thương Dạ trong mắt lại không có một tia tránh né, hắn thậm chí liền tối thiểu kinh hãi đều không có. Giờ khắc này ba tôn thần vương hoàng chủ minh bạch Thương Dạ thật sự điên cuồng. Hắn đã chiến đã đến điên cuồng, chiến đã đến không biết bất luận cái gì, trong mắt chỉ có vô tận giết chóc, chỉ có muốn sáng lập chư thần hoàng hôn khủng bố chi tâm. Cầm trong tay hắc ám náo động, đã phát động ra tuyệt thế một kích, vật dễ cháy thần vương đã chút xuống hết thảy. Hắn một kích tại hắc ám náo động tăng thêm phía dưới, đủ để cho một chính thức thần vương thể thần vương đều trọng thương, thần thể nát bấy rồi. Thế nhưng mà giờ phút này đối mặt cái kia gào thét chư thiên hắc ám náo động, Thương Dạ lại làm ra kinh thế hãi tục động tác. Tay trái của hắn, cái kia hoàn toàn nhàn rỗi tay trái, giờ phút này vậy mà hướng phía hắc ám náo động trực tiếp đưa tới. Hắn đây là muốn. Tên điên, đây tuyệt đối là một người điên. Đây rốt cuộc là cái gì tồn tại? Ba tôn cổ xưa thần vương hoàng chủ kinh hãi, đã không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này biểu lộ rồi. Mà sau một khắc, Thương Dạ tay cứ như vậy cùng cái kia hắc ám náo động tiếp xúc. Trong nháy mắt, vô số máu tươi lại lần nữa vẩy ra. Khủng bố hắc ám ăn mòn, vô tận lôi kiếp trừng phạt. Sở hữu lực lượng hướng phía Thương Dạ chút xuống mà xuống. Cơ hồ muốn đem hắn triệt để bao phủ. Thế nhưng mà Thương Dạ lại thủy chung cũng không lui lại một bước. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219. Hoàng chủ điên cuồng. Lồng ngực của hắn, Vũ Động Thiên Trang nhận lấy trọng thương, tuy nhiên trước khi đơn giản chỉ cần chống được thanh huyền hoàng chủ tuyệt sát một kích, thế nhưng mà cái kia đã là chính thức cực hạn. Mà hôm nay, lại một lần nhận lấy trọng thương, Vũ Động Thiên Trang rốt cuộc không cách nào đang giúp trở Thương Dạ tan mất lực lượng cường đại rồi. Mông lung trên thân thể huyết dịch lưu động cách tại bạo liệt. Vô số huyết dịch xuyên thấu qua Vũ Động Thiên Trang, nhuộm dần toàn bộ thương không, vô cùng thảm thiết, huyết tinh. Rốt cuộc tại ba tôn tuyệt thi thần vương hoàng chủ, tại vô số sinh linh trong ánh mắt Thương Dạ thật sự làm được. Tay trái của hắn, giống như có lẽ đã thối rữa. Hoàn toàn nhìn không tới cánh tay hình thái. Mà cái này, lại không phải lại để cho người kinh hãi khủng bố địa phương. Bởi vì ở đằng kia thối giữa cánh tay bên trong, một đạo khủng bố vô cùng ảnh thu nhỏ đang không ngừng giãy giụa. Bất quá, mặc cho nó như thế nào điên cuồng, yêu nguyên không cách nào tránh né, yêu nguyên bị một mực chộp vào thương giả hai tay tầm đó. Xa xôi đầu bên kia, vật dễ cháy thần vương kinh hãi dị thường, rồi sau đó đột nhiên hộc ra vô số máu tươi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắc ám náo động đó là vũ trụ tối cường giả hắc ám chi chủ cô đọng vô địch cấm kỵ chi khí. Nó làm sao có thể bị một cái thần vương hoàn toàn hạn chế đây này? Địa phương xa xôi thương giả vận dụng toàn bộ lực lượng cùng ý chí, vậy mà đem cái kia hắc ám náo động chăm chú áp chế, thậm chí còn hôm nay thậm chí có một tia sụp đổ xu thế. Cái này quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn tựu là một thần vương, tuy nhiên hắn thần vương thể đã cường đại đến cực đoan, thế nhưng mà cảnh giới của hắn cũng chỉ có chính là thiên chủ cực hạn, tại cường đại cũng có thể có một cái hạn mức cao nhất. Vì cái gì hắn vậy mà chặt đứt ta cùng hắc ám náo động ở giữa liên hệ đây này? Gần kề chỉ là một cái đối mặt, va chạm vô cùng thảm thiết. Thế nhưng mà tại đây thảm thiết bên trong thương dạ lại làm được cực hạn nhất lật bàn. Hắn đem hắc ám náo động, cái này duy nhất có thể uy hiếp được hắn cấp bách thân thể khủng bố cấm kỳ chi khí hoàn toàn đã hạn chế. Lại để cho hắn căn bản cũng không có chút nào tác dụng, thậm chí còn, hôm nay còn đem nó hoàn toàn trấn áp. Cái này muốn vật dễ cháy thần vương chết đi, như vậy cái này hắc ám náo động sẽ bị thương dạ triệt để thu rồi. Lần thứ nhất. Vật dễ cháy thần vương cùng huyết ngâm thần vương đối với tại sự xuất hiện của mình đã có một tia hối hận. Bọn hắn thấy được thương giả cường đại, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đã cường đại đến như vậy không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Như thế thực lực, như thế điên cuồng, từ xưa đến nay tại thần vương cảnh giới bên trong bọn hắn chưa từng có được chứng kiến. Mà nghe được trong truyền thuyết, cũng chỉ có một mới có thể làm được. Hắn gọi là Vinh Quang Thần Vương. Đừng có lại giữ lại cái gì, nghiêng hết mọi đưa hắn gạt bỏ. Nếu để cho hắn triệt để nắm giữ hắc ám náo động, như vậy chúng ta kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Ba tôn thần vương hoàng chủ có thể tưởng tượng, một khi thương giả khống chế hắc ám náo động, như vậy bọn hắn căn bản chính là hẳn phải chết vận mệnh. Hôm nay thương giả đã khủng bố đã đến khó giải trình độ, tại khống chế cái này hắc ám náo động, như vậy hắn là bất luận cái gì dùng một kích đều sắp có được vô cùng khủng bố hủy diệt tính đấy. Thậm chí còn, lại để cho ba người bọn họ trực tiếp vẫn lạc cũng chưa hẳn không thể. Giờ khắc này, huyết ngâm thần vương đồng dạng bắt đầu điên cuồng, hắn bắt đầu thiêu đốt. Ở trong đó, hắn uy năng là kém cỏi nhất đấy. Trừ phi là cực hạn thăng hoa triệt để thiêu đốt, nếu không căn bản cũng không có người tham dự đại chiến tư cách. Tại hắn về sau, vật dễ cháy thần vương đồng dạng điên cuồng bắt đầu cực hạn thăng hoa. Hắn càng thêm muốn nghiêng hết mọi. Bởi vì hắc ám náo động tựu là dựa vào tung hoành vô địch cam đoan, một khi mất đi nó, như vậy vật dễ cháy thần vương sẽ ngã xuống thần đàn. Cho nên, hắn đồng dạng muốn triệt để điên cuồng. Địa phương xa xôi, nhìn xem hai cách đã quên hết thảy, muốn dốc sức đánh cược một lần thần vương tồn tại. Thanh Huyền hoàng chủ nhưng lại dị thường trầm mặc. Nếu có thể, hắn thậm chí nguyện ý trực tiếp vứt bỏ cái này hai cái chiến hữu. Thế nhưng mà, vậy được sao? Thanh Huyền hoàng chủ biết rõ, hắn và thương giả tầm đó mới thật sự là sinh tử đại địch. Thương giả muốn nhất giết, chính là hắn Thanh Huyền hoàng chủ. Nếu lại để cho thương giả tại khống chế hắc ám náo động, như vậy toàn bộ vũ trụ đều muốn là hắn chết chôn cất đấy, trừ phi có thể trở thành thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả hoặc là có những thứ khác vũ trụ tối cường giả sống lại cứu vớt hắn, như vậy kết cục chính là hắn hoàn toàn vẫn lạc. Thế nhưng mà, chính mình tình huống tự mình biết. Tuy nhiên hắn được xưng cái này nhất thời đời. Thay, trong tiếp cận nhất mạnh nhất tồn tại một trong. Bất quá Thanh Huyền hoàng chủ nhưng có thể biết rõ, có lẽ trong tương lai thời đại ở bên trong, hắn có trở thành mạnh nhất khả năng. Bất quá tại đây nhất thời đời, thay, ở bên trong, hắn nhưng lại tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng đấy. Dù sao, ngày xưa cái kia vô tận tổn thương, hắn còn không có hoàn toàn lau đi. chỉ cần chúng vẫn tồn tại, như vậy chính mình thật sự không cách nào khôi phục. Nghĩ tới đây, trong mắt đã hiện lên một tia cừu hận thần sắc. Như vậy cừu hận thậm chí còn tại đối với thương giả phía trên. Mà về phần những thứ khác vũ trụ tối cường giả sống lại cứu vứt hắn, cái kia càng thêm không thực tế rồi. Cho nên, hắn đã không có đường lui. Hít một hơi thật sâu, chứng kiến xa xôi địa phương cái kia ba tôn chiến đến điên cuồng thân ảnh, Thanh Huyền Hoàng chủ trong mắt đã hiện lên một tia điên cuồng. Hắn giờ phút này đã không có đường lui đáng nói, hắn tồn tại chỉ có một trận chiến, chính thức cuối cùng một trận chiến. Bởi vì hắn đã thua một lần, lúc này đây hắn không muốn tại buông tha cho. Đây là ngươi bức của ta. Tuy nhiên một cái giá lớn, có thể là ta muốn ngủ say hơn 10 thậm chí là mười mấy cái thời đại. Chẳng qua hiện nay, ta đã bị ngươi bức không có mặt khác lựa chọn. Đã như vậy cho ngươi biết một chút về, ta Thiên Ấm Hoàng chủ cái này trên trăm thời đại bên trong cô đọng cường đại nhất tuyệt học. Cường đại nhất tuyệt học. Thiên Ấm Hoàng chủ đã trải qua trên trăm cái thời đại, mà hôm nay hắn rốt cuộc muốn đem không nguyện ý nhất vận dụng lực lượng. Toàn bộ thi triển. Đại đạo thần vương ấm là của ta căn bản, là ta tại vô số thời đại trước khi tỉnh ngộ suốt một cái thời đại mới rốt cuộc sáng tạo ra mạnh nhất tuyệt học. Mà sau đó trên trăm cái thời đại ở bên trong, ta càng là tiến hành cải tiến, sáng tạo ra càng cường đại hơn gia trì. Bất quá những cái kia lại không phải ta trung cực lực lượng. Hôm nay đến nơi này dạng hoàn cảnh, mặc dù tại không muốn, ta cũng muốn thi triển. Vũ trụ hư không tựa hồ bắt đầu hồn ám, vốn tựu tính mịt đen kịp hắc ám không gian, lúc này thời điểm vậy mà thật sự đã trở thành lỗ đen, đã trở thành tận thế. Một loại che bầu trời bóng mờ bắt đầu bao trùm trong vũ trụ, vậy mà xuất hiện thấu triệt hào quang. Những cái kia tinh quang bắn thủng vô tận hỗn độn hắc ám, đã trở thành duy nhất quang minh nơi ở. Mà lúc này chấn động nhất xuất hiện. Mông lung bên trong đều biết tôn cổ xưa hư ảnh cứ như vậy theo hào quang bên trong sinh ra đời. Sự hiện hữu của bọn hắn, không thấy xem xét cách nhìn thế nhưng mà từ phía trên, lại cảm nhận được một loại muôn đời đến nay, không. Nhất địch lực lượng sinh ra đời. Bảy tôn, suốt bảy tôn tồn tại. Dĩ nhiên cũng làm như vậy theo hỗn độn bên trong sinh ra đời hư ảnh, rồi sau đó đi ra vô tận tối tăm phiền muộn hắc ám không gian. Cái này, không thể tưởng tượng, lại để cho người cúng bái. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1220. Nhịp Thiên Hoàng chủ. Đây là bọn hắn. Thanh Huyền Hoàng chủ vậy mà gọi về khủng bố như vậy bảy tôn tồn tại. Hắn đến cùng là từ đâu đã nhận được bọn hắn ấm ký, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đấy? Hoảng sợ rồi, khó có thể hình dung sợ hãi rồi. Vật dễ cháy thần vương cùng huyết ngâm thần vương tự nhiên thế nhưng mà cảm nhận được ở đằng kia bảy đạo hư ảnh phía trên truyền đến cái chủng loại kia không. Nhất địch, tôn quý nhất khủng bố chấn động. Bọn hắn toàn bộ đều là vũ trụ tối cường giả thuộc về vô số thời đại bên trong toàn bộ vẫn là vũ trụ tối cường giả. Thanh Huyền Hoàng chủ hay hoặc giả là Thiên Ấm Hoàng chủ, vậy mà đem bọn hắn toàn bộ triệu hoán tựa hồ muốn dùng ra cái gì kinh thế lực lượng. Giờ khắc này, ba tôn tồn tại rốt cuộc đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn nhìn xem phương xa đều hơi hơi ngốc trệ. Mặc dù là thương giả cũng cảm nhận được một loại áp lực hào khí đánh úp lại. Chỉ là đối với những này, hắn lại không có chút nào e ngại. Tựa hồ những cái kia tồn tại căn bản chính là cái gì đều không tính là. Trong mắt cuồng nhiệt chiến ý bắt đầu mãnh liệt, bắt đầu lan mình. Quay cuồng. Mông lung thời điểm tựa hồ muốn tuyệt sát chư thiên. Ta cho rằng chỉ có ngươi vận dụng cái kia tàn phiến mới có thể để cho ta chính thức tiến vào đỉnh phong nhất trong trạng thái cùng ngươi nghiêng thế một trận chiến thế nhưng mà thật không ngờ. Ngươi lại vẫn có thủ đoạn như vậy. Thiên Ấm Hoàng Chủ, từ xưa đến nay đệ nhất Hoàng Chủ cường giả, ngươi nghịch thiên trình độ, đã cơ hồ tiếp giáp Vinh Quang Thần Vương rồi. Như vậy, để cho ta có thể dùng nhất lực lượng cường đại, thế nhưng mà viên mãn ta vô địch đại đạo. Vô địch đại đạo. Đây là thương giả chuyên trúc đại đạo, là cường đại nhất đại đạo lực lượng. Hắn tu luyện đại diễn lực lượng, tu luyện luân hồi lực lượng, tu luyện tan vỡ lực lượng. Tuy nhiên lại không có đã bị chúng ảnh hưởng, từ đầu đến cuối thương giả đều là tại đi chính mình con đường. Hắn đã siêu thoát, bất luận cái gì lực lượng đều không thể tại hạn chế hắn rồi. Thương giả con đường chính là độc nhất vô nhị. Hắn đi qua chính là muốn đi đến tới hạn, đi ra từ xưa đến nay, không có người có thể đi đến tới hạn. Mà một trận chiến này, hắn muốn hai cái tuyệt thi thần vương, một sử thượng mạnh nhất hoàng chủ mệnh, đúc thành hắn vô địch đại đạo hình thức ban đầu. Xa xôi bị ngạn. Bảy tôn hư ảnh rốt cuộc hàng lâm. Không có trong tưng tượng cái loại này di động, rồi sau đó hướng phía Thanh Huyền hoàng chủ chậm rãi đi đến. Bên người đã hoàn toàn chữa trị đại đạo cử nhân bắt đầu động. Hắn không có hướng phía thương giả giết chóc mà đến. Lại là đồng dạng hướng đi Thanh Huyền hoàng chủ. Mà sau một khắc, Thanh Huyền hoàng chủ thân hình vậy mà nát bấy. Hắn thần nguyên đứng tại vô tận trong hư không, rõ ràng đây là như trạng thái, thế nhưng mà tại tất cả mọi người trong cảm giác, giờ khắc này Thanh Huyền hoàng chủ nhưng lại xa xa đã vượt qua trước khi cực hạn. Sau một khắc, hắn động. Cứ như vậy tại ánh mắt mọi người ở bên trong, đã trở thành một đạo quang minh, dung nhập đã đến đại đạo cử nhân sao chịu được so nguyên thủy vương thiên vương thể chờ mạnh nhất nghịch thiên thần vương thể thân hình bên trong. Đây là thương giả có chút kinh ngạc, bất quá trong mắt hiện lên là càng thêm nóng rực chiến ý. Chỉ cần ngươi thật có thể đủ đi tới, như vậy ta sẽ một lần nữa đối đãi ngươi. Sẽ dùng ta cực đoan nhất lực lượng chấm dứt đây hết thảy. Thanh Huyền hoàng chủ, Thiên Ấm hoàng chủ. Cái này từ xưa đến nay đệ nhất nghịch thiên tồn tại, hắn vậy mà nghĩ tới biện pháp như vậy. Hắn vậy mà muốn dựa vào phương pháp như vậy, hoàn thành mạnh nhất chi lộ. Vật dễ cháy thần vương cùng huyết ngâm thần vương đã ngốc trệ. Bọn hắn đã nhìn thấu Thanh Huyền thần vương nghĩ cách. Trước đây bọn hắn chưa bao giờ biết rõ Thanh Huyền hoàng chủ dĩ nhiên cũng làm là cái kia lịch sử phía trên nổi danh nhất Thiên Ấm hoàng chủ, mà hôm nay bọn hắn đã biết. Rốt cuộc hiểu rõ hắn cái này muốn tiến hành ý định. Hoàng chủ lực lượng trọng yếu nhất tự là thần nguyên, đó là bọn hắn linh hồn, là lực lượng của bọn hắn ngưng kết. Mà thân thể lại ngược lại cái gì đều không tính. Thần vương tồn tại, đặc biệt là thần vương bên trong chính thức người mạnh nhất, những cái kia cô đọng thần vương thể tồn tại, bọn hắn cường đại nhất, cực đoan nhất ký thác, tựu là thân thể. Thân thể xưng hùng, đánh nát vũ trụ. Thế nhưng mà, hôm nay Thanh Huyền hoàng chủ lại đi ra như vậy một con đường. Đại tài, kinh thế đại tài. Cái này nhất thời đời. Thay, hắn không hổ là tiếp cận nhất mạnh nhất tồn tại. Nguyên lai, hắn đã nghĩ tới biện pháp như vậy kinh hãi vũ trụ đích phương pháp xử lý. Phương xa Thanh Huyền hoàng chủ cái kia tràn đầy hoàng chủ lực lượng thần nguyên, rốt cuộc hoàn toàn dung nhập đã đến đại đạo cử nhân thân hình bên trong. Hoàn thành cái này kinh thế lột xác triệt để hoàn thành. Dùng cường đại nhất thần cùng thân, xây dựng cường đại nhất nguyên thủy thân thể chính thức, hướng phía mạnh nhất trên đường rào bước tiến lên. Hoàng chủ thần nguyên có thể so với thái cổ thần vương thể, nguyên thủy thiên vương thể thân thể, hắn thật sự dung hợp. Như vậy giờ phút này hắn có phải hay không cũng nát bấy này một gông xiềng, có thể không sử dụng bất luận cái gì vũ trụ châu báu tàn phiến, hay hoặc giả là cấm kỵ chi khí, có thể gạt bỏ thần vương hoàng chủ nữa nha. Huyết ngâm thần vương đã ngốc trệ, hắn thì thào suy đoán đến. Hắn hôm nay cũng đã minh bạch. Hiện tại chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự được rồi. Mà vật dễ cháy thần vương tại đã mất đi hắc ám náo động về sau cũng đã mất đi tiếp tục tham dự tư cách. Bọn hắn cực hạn thăng hoa đi tới nhân sinh đỉnh phong nhất trạng thái lại như cũ bị Thương Dạ tại mấy lập tức tựu cơ hồ hoàn toàn đánh bại. Như vậy chiến đấu, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự. Rốt cuộc triệt để tạo thành nhất thể, chỉ là tại đây vô địch phía trên, lại xuất hiện một tia không cân đối. Cảm nhận được trong đó mâu thuẫn, Thương Dạ vậy mà lộ ra một loại tiếc nuối thần sắc. Khó trách, ngươi cũng không muốn vận dụng như vậy cuối cùng áp chủ bài. Nguyên lai, ngươi thủy chung không có chính thức làm được. Tuy nhiên đã hoàn thành dung hợp. Thế nhưng mà ngươi còn không có triệt để dung làm một thể. Như vậy trước mặt dung hợp, dùng linh hồn của mình đi trấn áp. Tuy nhiên có thể ngắn ngủi đạt được vô địch lực lượng. Bất quá cuối cùng nhất, lại hay là muốn đi vào ngủ say cung điện. Đáng tiếc, đáng tiếc. Có cái kia một tia chỗ thiếu hụt tồn tại, Thanh Huyền Hoàng chủ thủy chung không cách nào làm được chính thức đỉnh phong. Bất quá dù vậy, tại đây thời khắc này, hắn cũng rốt cuộc trở thành nghịch thiên tồn tại. Có thể xưng là nghịch thiên hoàng chủ rồi. Trở thành từ xưa đến nay, duy nhất có thể dùng cùng vinh quang thần vương đánh nát cấm kỵ, bất đồng bất luận cái gì có thể gạt bỏ thần vương hoàng chủ nghịch thiên hoàng chủ rồi. Thế nhưng mà, đây hết thảy vẫn chưa hết. Không có chấm dứt. Tất cả mọi người quên. Quên trước khi Thanh Huyền Hoàng chủ động dùng cái kia cường đại dị tượng tồn tại. Bọn họ đều là vũ trụ tối cường giả hình chiếu, đều là vô cùng khủng bố tồn tại, làm một cái thời đại mạnh nhất bá chủ. Mà sự hiện hữu của bọn hắn, làm sao có thể chỉ là dùng để xem xét đây này. Bọn hắn cũng là đồng dạng vô cùng vĩ đại tồn tại. Sau một khắc, những này hư ảnh rốt cuộc đi tới đại đạo cử nhân bên người. Mà thì ra là cái này trong nháy mắt, bọn hắn vậy mà toàn bộ dung nhập đã đến đại đạo cử nhân trong thân thể. Thấy như vậy một màn, mặc dù là Thương Dạ đều xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ.